Người đàn ông cũng không định bỏ qua cô như vậy, khứu giác của cô phát triển theo hướng tốt, đây chính là một chuyện vui, nhưng bị cô lấy ra trêu đùa, chuyện vui đã thay đổi. Cô gái này lá gan thật lớn, còn dám đùa giỡn anh, nhìn anh làm trò cười, mà không những xem trò cười rồi, cô lại còn không chút kiêng kỵ cười một hồi, điều này đặt vào người nào, cũng chẳng ai có thể giấu nổi mặt mũi. Anh tiếp tục đanh mặt không biến sắc quan sát cô, muốn xem thành ý của cô như thế nào. Trong hành lang bệnh viện, một người đàn ông phong thái yêu nhã đang nắm chặt đầu ngón trỏ của một cô gái bé bỏng, thân hình người đàn ông cao lớn thon dài, cô gái dáng người xinh đẹp đứng trước mặt anh cũng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp đáng thương, sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, không vui nhìn cô gái, mà cô gái nhỏ đối diện anh ta, lại cúi thấp đầu, không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn mình chằm chằm đầu ngón chân. Bên cạnh có một ông bác đi ngang qua cho rằng đây là trai thanh gái đẹp gây gổ cãi nhau thôi, không khỏi tiến lên, duỗi cao cánh tay già yếu, vỗ lên bờ vai của người đàn ông, nhắc đi nhắc lại, người trẻ tuổi, mọi việc nên nhường bạn gái nhiều chút nhé, thật là đẹp đôi, nhường nhau một chút, chuyện đã trôi qua rồi, năm đó bác cùng bạn già của mình cũng cãi nhau không ít, bất quá cãi nhau nhiều, bác cũng tổng kết ra được kinh nghiệm như vậy, chỉ cần nhường cô ấy, chuyện gì cũng dễ nói. Cố Tử Mạt đang buồn rầu không biết nói xin lỗi với người đàn ông thế nào, nghe vậy, mắt lập tức sáng. gocchuyenaudio.com, lên, bỗng dưng ngẩng đầu, không ngừng gật đầu với ông bác đó, còn thân thiết nói, đúng vậy, trong những việc nhỏ, đàn ông nên nhường phụ nữ. Anh nói có đúng không, Minh Tuyên? Nói xong, cô vẫn không quên hài lòng khiêu khích liếc người nào đó đang đanh mặt. Kinh nghiệm cuộc sống của Cố Tử Mạt nói cho cô biết rằng, bắt được cơ hội phải lên luôn, để tránh cô gái mới lớn lại thành bà già mất rồi. Cách chương.